Thế giới tặng em cho anh. Chương 57, góc truyện audio.com. Tần Vãn Thành đi đến văn phòng tạp chí Thời Thượng Phong Hành, Khương Nam ở trong văn phòng mình chờ cô. Văn phòng của Khương Nam chính là nơi quyền lực của đế chế thời trang trong nước. Tần Vãn Thành được thư ký mời vào cửa, tâm trạng thấp thỏm thì miễn bàn. So với lần trước khi Tần Vãn Thành cố ý tình cờ gặp được Khương Nam ở nhà hàng khiến Khương Nam không thoải mái, lần này Khương Nam gặp lại cô tuy vẫn có biểu hiện kiêu ngạo nhưng Tần Vãn Thành cảm thấy vẻ kiêu căng này có một chút thân thiện xưa nay chưa từng thấy. Khương Nam không những đồng ý giúp cô viết thư đề cử còn nói nếu cô còn khó khăn gì khác thì có thể điện thoại cho thư ký cô ấy. Tần Vãn Thành vừa mừng vừa lo, bề ngoài lại thể hiện lại hết sức đúng mực, lịch sự, nhã nhặn. Người biên tập bước vào trao đổi công việc với Khương Nam, Tần Vãn Thành không quấy rầy, đứng dậy chào tạm biệt Khương Nam. Khương Nam nhìn iPad trong tay người biên tập, gật đầu với Tần Vãn Thành nhưng không ngẩng lên. Tần Vãn Thành vẫn thấy cách tạm biệt của người cấp cao này đối với mình như thế hiện giờ cũng chả lấy gì làm phiền lòng, cô tin rằng một ngày nào đó, Khương Nam sẽ đích thân tiễn cô đến cửa chào tạm biệt với mình. Cô ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra cửa, khi Tần Vãn Thành kéo cửa, không biết Khương Nam có ý gì, đột nhiên gọi cô lại. Tần Vãn Thành dừng chân quay đầu nhìn, Khương Nam ngước lên từ iPad thản nhiên nhìn cô biết tôi thích điểm nào của cô không? Tần Vãn Thành hơi nhíu mày, cô chưa bao giờ cảm thấy mình kém hơn người khác, tôi thích khí thế tràn đầy năng lượng đó, chúc cô may mắn, trong nháy mắt gió nhẹ thổi qua, Khương Nam bình thản nói xong, lại cúi đầu tiếp tục thảo luận với người biên tập. Mà Tần Vãn Thành lại tiếp tục bước đi như ban nãy. Cô không nhân cơ hội đó mà hỏi Khương Nam tại sao cô không đoạt được giải quán quân cuộc thi nhiếp ảnh mà cô ấy vẫn đồng ý giúp cô. Mọi chuyện đã định, Tần Vãn Thành không có thời gian tìm tòi nghiên cứu sâu xa, bởi vì có rất nhiều chuyện đang chờ cô giải quyết. Học viện SPO dạy học bằng tiếng Anh, cần bài kiểm tra IELTS. Tần Vãn Thành đã chuẩn bị từ trước, cô đăng ký thi IELTS đầu tháng 5, trước khi đi Tanzania cuối tháng 5 sẽ có kết quả, có thư đề cử cô có thể bắt tay chuẩn bị tập tác phẩm, các tài liệu khác, chờ điểm IELTS có xong thì cô bắt đầu tìm nhà trọ ở Paris, bắt đầu xin visa. Cái chính khiến cô đau đầu chính là học phí 25.000 euro mỗi năm, mặc dù có thể được trả theo đợt, cô chỉ cần trả 13.000 euro học phí trước khi bắt đầu đi học vào tháng 9, nhưng đây là một khoản tiền rất lớn đối với Tần Vãn Thành. Hơn nữa còn phải có chi phí sinh hoạt, cô phải dự phòng có đủ 14 vạn tệ trước tháng 9 mới được. Cô thi đấu thất bại, tuy bức ảnh cô mang thi đấu kia bán được 9 vạn, nhưng theo quy định cuộc thi thí sinh phải quyên góp 70%, cô được giữ lại 30%, trừ thuế đi thì còn khoảng 2 vạn, Linda cho cô mượn 3 vạn, Thương Giao cho cô mượn 1 vạn, còn giúp cô trả chi phí thi IELTS. Tính toán tới lui thì còn thiếu hơn một nửa. Trước đó Tần Vãn Thành mới nói với ba mẹ là cô muốn đi Paris học nhiếp ảnh. Lúc đó ba mẹ mới biết hóa ra cô không còn làm ở Quảng Địch. Ba Tần nổi giận kéo số điện thoại Tần Vãn Thành vô danh sách đen, mà cách thức kéo người vô danh sách đen này là do Tần Vãn Thành mới dạy ông hồi Tết đó. Nhưng mà mẹ Tần hai ngày trước mới nói cho cô biết ba cô lặng lẽ rút mấy khoản tiết kiệm định kỳ để cho cô không. Góc truyện audio.com. Cần lo lắng việc kinh phí du học, có điều Tần Vãn Thành không muốn sử dụng tiền ở nhà, điều kiện nhà cô vốn không dư giả. Tần Vãn Thành nghĩ tới chuyện tiền bạc, dầu dĩ đi ra thang máy, băng qua sảnh, đi về phía cổng chính. Xung quanh là những người dáng vẻ vội vàng, tiếng giày cao gót lộc cộc xung quanh mang vẻ thanh lịch nhẹ nhàng, chợt có tiếng bước chân dồn dập phá tan tiếng giày cao gót đang tràn ngập quanh cô. Chủ nhân của bước chân đó nhanh chóng băng qua tiền sảnh, không biết gọi ai đó. Chờ một chút, mấy người ngạc nhiên dừng chân, Tần Vãn Thành đang thất thần không hề nghe thấy, đẩy cửa kính đi ra ngoài. Cửa kính cô đẩy ra chưa khép lại hết đã bị người khác đẩy ra, ngăn Tần Vãn Thành lại. Tần Vãn Thành giật mình, ngẩng lên, thì ra là Hướng Diễn, cô bị ma đuổi sao đi nhanh vậy? Hướng Diễn thở gấp đuổi theo cô cả đoạn, Tần Vãn Thành chố mắt lấy lại tinh thần, sao cậu biết tôi tới văn phòng? Cô ngẫm nghĩ, dọc đường tới văn phòng Khương Nam mình đâu có gặp cậu ra. Hướng Diễn không đáp, chỉ nhìn thẳng cô, nghe nói cô muốn xuất ngoại. Ừ, Tần Vãn Thành định hỏi sao cậu biết, không lẽ Diêm Giai nói cho cậu nghe. Lại bị cậu ta cắt ngang, đi một năm, Tần Vãn Thành giờ cười giờ khóc, biết rồi còn hỏi, cậu lại không cười nổi. Tần Vãn Thành quen dáng vẻ bông đùa thường ngày, cậu đột nhiên nghiêm túc nhìn cô vậy, Tần Vãn Thành không thích ứng lắm. Thời gian làm việc mà cậu chạy ra ngoài, không sợ bị bắt được bị mắng sao. Tần Vãn Thành nhìn đồng hồ, tôi phải đi rồi. Cô đã nhờ cô chủ lúc trước giới thiệu cho cô mấy studio chụp ảnh, một ngày chụp 300 bộ quần áo, cô phải vội đi chụp ảnh. Hiện giờ nghĩ lại, bạn bè cô đều sẵn lòng giúp cô khiến cô tràn ngập ý chí chiến đấu. Tần Vãn Thành vừa định đi, lại bị cậu gọi lại, chờ một chút. Hướng Diễn lấy trong túi ra một tấm thẻ, đưa cô. Trước đó cô cho tôi mượn tiền, bây giờ tôi trả lại ân tình cho cô. Tần Vãn Thành không nhận, không cần đâu, điều kiện kinh tế của cậu ra sao cô biết, cho cô mượn 5-3 ngàn, dễ chừng cậu thiếu ăn thiếu mặc cả tháng. Hướng Diễn không nói nhiều với cô, nhét thẳng thẻ vô túi áo khoác cô. Đi Pháp học nghệ thuật tốn kém lắm, cô nhận đi. Tần Vãn Thành cúi đầu, mới vừa vói vào trong túi định lấy thẻ ra thì đột nhiên cả người cứng đờ. Không hề có dấu hiệu báo trước, Hướng Diễn đột ngột kéo cô ôm vào trong lòng. Ôm rất chặt, chặt đến mức tim Tần Vãn Thành chợt căng thẳng. Tần Vãn Thành nhất thời thất thần, giọng cậu rầu rĩ vang bên tai cô, mật mã là 170.716. Giọng nhỏ tới mức gần như nghe không rõ, cậu đã bỏ cô ra quay người đi. Tần Vãn Thành ngơ ngác nhìn cửa kính mở rồi lại khép, Hướng Diễn đã chạy vào trong, chỉ để lại mình cô không biết cảm xúc trong lòng thế nào. Tay Tần Vãn Thành còn để trong túi chưa kịp lấy ra, đầu ngón tay chạm vào một góc tấm thẻ, đột nhiên Tần Vãn Thành chợt nhớ ra, 170.716. Là ngày mà cậu tài xế lái thay Hướng Diễn gặp cô. Hướng Diễn đưa thẻ cho cô, Tần Vãn Thành vẫn không đụng tới, nghĩ để dịp nào đó trả cho cậu, người anh em này còn nghèo hơn cô, Tần Vãn Thành không đành lòng mượn tiền cậu. Nhưng dạo này Tần Vãn Thành bận tới mức cơm còn không dành để ăn, dần dà quên mất việc đó. Nửa tháng nay cô giúp 5 cửa hàng quần áo chụp hình, mỗi nhà là 300 bộ quần áo, Diêm Dai cho cô mượn tài khoản xã hội của mình, công việc chụp ảnh cũng cho cô ấy còn có một nhóm mua ảnh chụp 699 một bức cô đã bán được. Góc truyện audio.com, hơn 30 bức cô chưa chụp xong hết mà số lượng mua ảnh ngày càng tăng. Tác phẩm của cô chưa lọt vào mắt giới thời trang nhưng dựa vào nó kiếm tiền cũng không thành vấn đề. Công việc rất nhiều, Tần Vãn Thành còn phải ôn tập làm bài IELTS. Cô quay về nhà, mệt ngã lăn lên giường, nhưng nghĩ mới 10 giờ, lại cố gắng ngồi dậy, làm thêm một đề IELTS. Cảnh này gần đây Thương Giao thường xuyên nhìn thấy, cô thật sự lo lắng. Cậu cứ như vậy thì có mạng để đi Paris không? Tần Vãn Thành ngồi chỗ bàn trang điểm làm bài, tiện tay lấy một cây cọ ném cô. Cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu đó, Thương Giao lật đật bắt lấy, bộ cọ này rất mắc. Gần đây cậu bán mạng vậy cũng chỉ được 2 vạn, không lẽ không có cách khác để kiếm tiền sao? Thương Giao cẩn thận cắm cọ lại trên ống đồ trang điểm, lướt nhìn qua bàn trang điểm, thở dài. Nếu biết vậy thì trước đây không mua sắm linh tinh rồi. Thương Giao tựa vào đầu giường, cân nhắc, nếu không mình mượn Triệu Từ Từ một ít, Tần Vãn Thành lập tức từ chối. Không được, cậu còn chưa chính thức ở bên anh ấy, nếu mượn tiền thì anh ta sẽ coi thường cậu. Anh ấy dám, Tần Vãn Thành tạm thời buông bút từ đề bài ngẩng lên, trấn an Thương Giao. Cậu tính đi, hơn nửa tháng mình kiếm được 2 vạn. Tiếp theo mình sẽ thả lỏng bớt, 1 tháng kiếm 3 vạn không thành vấn đề, 3 tháng thì được 9 vạn, mình có thể đi Paris rồi. Tần Vãn Thành cười nói rất nhẹ nhàng, Thương Giao chỉ đành miễn cưỡng yên tâm. Thôi được, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, thật sự cuối cùng không xong thì còn có Triệu Từ Từ. Tần Vãn Thành lại cúi đầu, làm bài thi cô không lơi lỏng một chút nào. Thực ra cô không muốn Thương Giao tìm Triệu Từ Từ giúp, còn có nguyên nhân. Cô không muốn để người kia biết hiện giờ cô thảm tới vậy. Cô càng không muốn người kia ra tay giúp mình. Gương mặt người đó, lúc ấm áp lúc lạnh lùng, gương mặt anh khi nói đừng yêu tôi lóe lên trong đầu Tần Vãn Thành, cô chỉ cho phép mình phân tâm một thoáng, rồi lại tiếp tục làm bài. Nhưng đúng với câu của Thương Giao, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, cô mới thi IELTS được 2 ngày, người mua tác phẩm của cô trong buổi đấu giá triển lãm lần trước Chu Xuyên Quận tìm được cách liên lạc với cô, muốn mua những bức ảnh khác trong bộ đỏ và đen của cô. Người mua này cũng là một nhà sưu tập, nghề nghiệp chính của anh ta là gì Tần Vãn Thành không biết. Đối phương hẹn Tần Vãn Thành tại phòng trưng bày riêng của anh ta. Là một người mua thẳng thắn, cũng không nói chuyện phiếm quanh co, đi thẳng vào chủ đề. Nói cái giá đi, đây là 4 chữ mà Tần Vãn Thành thấy nó hay nhất trong thời gian gần đây. Đây là loạt ảnh chụp mà ngày rời khỏi nhà Diệp Nam Bình cô đi tìm Hứa An Bình chụp. Thật ra lúc Hứa An Bình cởi quần áo trước mặt cô, lộ ra phần chân giả, Tần Vãn Thành biết mình tự rời khỏi cũng không sai. Chỉ ấy vì Diệp Nam Bình mất đi một chân, mà chỉ ấy vì chính bản thân mình, không có ai có thể sống tốt như thế. Chỉ là loạt ảnh chụp cuối cùng đã giúp cô gom đủ chi phí đi Paris, nói cách khác cũng là dựa vào Diệp Nam Bình mà có. Tần Vãn Thành không thể nghĩ lâu, lập tức giao phim ra, rốt cuộc cô đã gần thêm một bước nữa với mục tiêu rời đi của mình. Một tay nhận phim, một tay chuyển tiền, mua bán nhanh chóng lẹ làng. Tiễn Tần Vãn Thành đi, Chu Xuyên Quận gọi điện thoại. Bên kia bắt máy rất nhanh, Chu Xuyên Quận chỉ hỏi một việc, Diệp Thiên Sinh, vì sao anh không tự ra mặt mua những ảnh? Góc truyện audio.com, chụp đó, bên kia cười, nụ cười có vẻ chua xót. Đáp án thật ra đã không quan trọng. Vở kịch nhỏ, ngày đầu tiên đi Paris Tân Vãn Thành thu dọn đồ đạc phát hiện thẻ ngân hàng bị quên trong túi áo khoác. Cô ra cây ATM gần đó tra số dư, định sẽ chuyển tiền lại cho ai đó. Lại phát hiện, trong thẻ này, là tài khoản ngoại tệ, vừa vặn có 25.000 euro, 33 diệp, dám để cho nam phụ lên sàn, tác giả cô thử xem. Tác giả, hò khan, e hèm, anh chị em nghĩ sao? Cách chương.